Chương 9, mọi người chẳng đáng. Võ chém lục tướng cũng không biết là an bài thế nào. Còn muốn 7 ngày, mấy ngày nay triệu thần mấy người cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp phản hồi Lăng Vân Tử cấm cung chung khắc khổ tu luyện. Kể từ khi biết có Nương Sơn cái này đại địch phía sau, trên người mọi người có khổng lồ áp lực. Thế nhưng chính là có áp lực thì có động lực, ở như vậy khổng lồ dưới áp lực, chúng nữ tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Tinh thiếu nữ tinh lực tu vi toàn bộ hướng vạn pháp cảnh đỉnh phong tới gần, Triệu Hàm Yên các loại trở nữ tinh lực tu vi cũng hướng phía tinh hà kỳ đỉnh phong rào bước tiến lên. Lăng Vân Tử cấm cung trong treo phủ vân trên đài, Triệu Thần ngồi xếp bằng ở làm cho thẳng cùng sửa chữa chính mình cựu chuyển chân long quyết. Triệu Thần tự chế hai môn tuyệt thế công pháp, tu luyện tinh lực tử vi đế long công cùng tu luyện nhục thân cựu chuyển chân long quyết. Cái này hai môn công pháp trung tử vi đế long công là do đế hoàng hệ thống giúp một tay sáng lập, hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng cựu chuyển chân long quyết lại là hoàn toàn là Triệu Thần chính mình sáng tạo. Môn công pháp này tuy là ở phương hướng lớn bên trên không có vấn đề gì, thế nhưng một ít tỉ mỉ lại có không ít sơ hở, cần làm cho thẳng cùng sửa chữa, nếu không sẽ đi đường nghiêng. Triệu Thần hiện tại liền là đang sửa đổi những thứ này sơ hở chỗ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt 7 ngày liền đi qua, đến rồi võ chém lục tướng thời gian. Triệu Thần đám người ra Lăng Vân Tử cấm cung, hướng Thiên Hưng lầu đi tới, ở nhanh đến sân rộng. Xa xa liền thấy một gã lao đạo hướng Triệu Thần đám người đi tới. Tinh thần tử đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Khương Vân nói vẻ mặt hiền hòa cười nói. Khương tiền bối, hay là đang thủ hộ cái này trấn ma bi sao, thực sự là cực khổ. Triệu Thần còn lấy tiếu dung. Không khổ cực, vì thương sinh lưu phúc là chúng ta tinh giả trách nhiệm, đấu tinh cái kia mới là thật khổ cực. Thảm liệt ta, Khương Vân nói cười ha ha một tiếng, tựa hồ đang ám chỉ cái này cái gì. Mấy cô gái con ngươi nhất chuyển, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Triệu Thần vừa nghe cũng biết hắn thoại lý hữu thoại, khẳng định còn muốn nói cái gì đó. Tinh đạo hưu cảm thấy đúng hay không những thứ kia hàng tinh giả cùng tinh tựa nở dê đấu tinh đấu ngươi chết ta sống. Cao y na ho có chúng ta như vậy tiêu diêu tự tại, khoái hoặc tựa như tinh đạo hưu mang theo mấy vị muội muội cùng những thứ này mỹ quyến du lịch, thật là làm cho người cực kỳ hâm mộ a. Ha ha. Khương Vân nói cười to nói. Triệu Thần cười nhạt, nói ra, đấu tinh kỳ thực cũng không tệ a, nghe nói người thắng có thể được một cái nguyện vọng, còn có thể đi trong truyền thuyết nữ lương sơn, cái này mê hoặc cũng không nhỏ đây. Tinh đạo hữu lẽ nào cũng bị mê hoặc đến rồi, Khương Vân nói ý vị thâm trường nhìn Triệu Thần. Tiên bối, có chuyện xin nói thẳng được rồi. Triệu Thần đi thẳng vào vấn đề, thực sự đối với hắn che đậy không có hứng thú gì. Được Khương Vân nói vô vẻ chơi đùa dâu dài, nói, nghe nói hưu đã được đến thiên tinh chiêu chủ người cuối cùng danh ngạch không sai. Triệu Thần không chút do dự gật đầu, mơ hồ đoán được chút gì. Lao đạo lần đầu tiên thấy tinh đạo hưu cũng cảm giác đạo hưu nổi bật bất phàm, lao đạo ta nhãn quang quả nhiên không nhìn lầm. Khương Vân nói đem Triệu Thần tán dương một phen, theo mặc dù đang nói nhất chuyển nói ra, thế nhưng thân là trưởng bối, lao đạo muốn cho đạo hưu một cái lời khuyên nói. Triệu Thần nhàn nhạt phun ra một chữ. Khương Vân nói nhữ mày lại, cảm giác Triệu Thần có điểm di ngón tay khí sứ, phảng phất chính mình biến thành hạ nhân một dạng, đạo hưu mị quyến ở bên, dạo chơi lương sơn đại lục. Tốt không khoái hoạt, hà tất đúc kết vào đấu tinh bên trong, lão đạo biết lần này thiên tinh chiêu chủ, đại lương vương triều ngũ thái tử cũng ở trong đó. Đối với cái này thiên tinh, điện hạ là nhất định phải được, tựa hồ sợ Triệu Thần không biết đại lương vương triều ngũ điện hạ nhất định phải được ý nghĩa, hắn nhấn mạnh. Lương Hoàng làm cho dưới gối 5 vị thái tử công chúa tham dự đấu tinh tranh đấu hoàng quyền, hết thệ công chúa thái tử mỗi bên tài trợ ước lượng hoàng kim, cái này tiền không người nào có thể so với. Trước nhiều tông phái tranh nhau lấy lòng, đỉnh cấp tông pháp bí thuật dốc túi truyền cho, cái này thế không người nào có thể cùng, mà đại lương vương triều làm thương long giới thịnh thế vương triều, thế lực so với thương long giới đệ nhất đại phái thanh hư thái thượng đạo cũng không hề yếu. Cái này quyền không lời nào để nói, Khương Vân nói cũng là đa mưu túc trí, cửa chán liên hoa. Một cái tiền tài quyền thế quyền liền điểm phá trận này đấu tinh, người nào mới thật sự là nhân vật chính. Lời của hắn nhưng thật ra một điểm không sai, thế nhưng có một chút hắn lại nói sai rồi, tiền thế quyền cái này ba món đồ, bên nào Triệu Thần đều không thể thắng được Triệu Xanh, thậm chí thắng bất luận cái gì một vị hàng tinh giả, cho nên Khương Vân nói lời này, coi là tìm lộn người. Tiền bối muốn nói cho tại hạ trận này đấu tinh không công bình sao, Triệu Thần cười nhạt một tiếng, cái này người hiền lành tiểu dung, làm cho Khương Vân nói nhò mắt. Hoàn hảo, tại hạ từ không tin công bằng. Nguyên do bởi vì cái này thế giới cho tới bây giờ cũng sẽ không công bằng quá. Tại hạ tin tưởng chỉ có trong tay tại hạ kiếm, tại hạ tin tưởng ngăn trở ở dưới người, toàn bộ không thể có thể sống được. Triệu thần vừa nói, cả người sát khí chậm rãi mọc lên, cái kia phảng phất chém giết 10 triệu người chồng chất mà đến thi sơn huyết hải cường liệt sát khí, như một băng một dạng lành ý đâm nhập cốt thủy, làm cho Khương Vân Đạo hai chân không kiểm hãm được có chút run, thậm chí làm cho hắn muốn lập tức quay đầu chạy. Khương Vân nói vội vàng thôi động tinh lực, ngăn cản triệu thần sát khí, nhìn triệu thần cũng là tràn đầy kinh sợ. Xem ra lão đạo cũng là nhìn lầm. Đạo hưu chỉ sợ cũng không phải người bình thường. Khương Vân nói hòa hoãn giọng nói, cho rằng triệu thần như vậy ngạo mạn phía sau nhất định có một cái đại tông phái hoặc là gia tộc chỗ dựa. Tuy là Đại Lương Vương Triều được xưng thiên hạ đệ nhất Vương Triều, Đại Lương Vương Triều thái tử công chúa có tiền, thế, quyền, nhưng một ít cổ xưa tinh giả gia tộc và tông môn cũng sẽ không so với Đại Lương Vương Triều ý hế u bao nhiêu, bọn họ cũng sẽ không đem Đại Lương Vương Triều thái tử công chúa để vào mắt. Những lời này là Đại Lương Vương Triều Ngũ Thái Tử làm cho tiền bối chuyển cáo sao triệu thần nhãn thần như vạn cổ hàn băng, lạnh lùng nói ngươi liền nói cho hắn biết một tướng công thành vạn cốt khô. Cuối cùng vương giả là đạp từng trông bạch cốt mà lên, mà không phải bằng một ít uy hiếp chính là lời nói là có thể đạt thành nguyện vọng. Làm cho hắn đừng ném Đại Lương Vương Triều khuôn mặt, càng đừng ném Đại Lương Hoàng thất khuôn mặt. Khương Vân nói sững sờ, kêu to nhất chữ hảo ha ho một ca y một tướng công thành vạn cốt khô. Những lời này lao đạo nhất định sẽ như thực chất bẩm báo điện hạ, lao đạo kia liền chúc đạo hưu có thể chớ khinh thường thành vì người khác dưới chân nhất cổ xương trắng cầu thang. Khương Vân nói cũng là bị cuốn hút, nói không nói nhiều. Xoay người liền đi, mai phục ở chung quanh mấy 10 tên vệ sĩ cũng là lặng yên ly khai. Ha ha, bản vương sẽ biến thành người khác dưới chân bạch cốt thật là chuyện tiếu lâm. Triệu thần suy cười một tiếng, vẻ mặt chẳng đáng. Lão ngu cũng thực sự là ngu xuẩn. Dĩ nhiên làm ra loại này vì bức lợi dụ chuyện. Thực sự là cùng lao ba một cái đức hạnh, ta Đại Lương Vương Triều danh tiếng đều nhanh cho bọn hắn thua sạch. Triệu Hàm Yên một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Triệu Hàm Yên nói lao ba dĩ nhiên chính là Đại Lương Vương Triều tam hoàng tử Triệu Hằng. Triệu Hằng sở tác sở vi nhưng là một chút cũng không thể so Triệu xanh kém. Hắn vì mau sớm thăng cấp bầu trời tinh thiên mệnh tinh võ, mạnh mẽ cướp đoạt biện kinh chung quanh thế gia đại tộc tài liệu chân quý. Khiến cho biện kinh chung quanh thế gia đại tộc tiếng oán than dậy đất, nếu không phải là bọn họ bây giờ đang ở cùng Thanh Hư Thái Thượng Đạo là địch, không dám đắc tội nữa Đại Lương Vương Triều, chỉ sợ sớm đã phản. Cái kia Triệu Hằng thật là một ngu xuẩn, đồng dạng là đem thăng cấp thiên mệnh tinh võ tài liệu đạt tới thế gia đại tộc trên người, Vương Huynh cùng Hàm Yên tỷ tỷ biết đi qua tỷ thí tới công bằng đạt được, tiêu trừ thế gia đại tộc quản khí. Thằng ngu này lại chỉ biết là cường đoạt thờ. Đây không phải là rõ ràng đắc tội những thế gia kia đại tộc ca dạ mộng lan mặt mang khinh thường nói. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.